Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, khó quên một màn. Ngày kế tiếp, Hừng Đông, Sở Phong, Hàn Thiến Thiến hai người vừa rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị tốt hết thảy. Lưu thôn trưởng liền tới. Sở tiên sinh, rất xin lỗi tối hôm qua đối ngươi tạo thành quấy nhiễu. Vì bày tỏ áy náy, hôm nay thôn chúng ta muốn đi ra ngoài đi săn, hy vọng mời ngươi cùng đi, thể nghiệm một chút chúng ta thần nguyệt thôn niềm vui thú. Sở Phong nhìn về phía Hàn Thiến Thiến, nói, ngươi đi không? Tùy tiện. Hàn Thiến Thiến gật đầu, nói, dù sao ba ngày sau mới bắt đầu trị liệu thân thể ta. Ở chỗ này cũng không có chuyện để làm, đi một chuyến cũng được. Lưu thôn trưởng, chúng ta cùng các ngươi đi một chuyến đi. Sở Phong nói, tốt, cái kia mời mấy vị cùng chúng ta tới. Lưu thôn trưởng cười, mang theo Sở Phong hai người tới cửa, cùng một đoàn thôn dân hội tụ. Đám thôn dân này bên trong có nam có nữ, trẻ có già có, thoạt nhìn như là đi nghỉ phép. Mọi người cười cười nói nói, bầu không khí mười phần hài hòa. Hoa, đại tỷ tỷ, người thật xinh đẹp nha. Một cái 8 tuổi khoảng chừng đáng yêu tiểu nữ hài bỗng nhiên chạy đến Hàn Thiến Thiến trước mặt. Tán thán nói, đúng vậy a, Linh Linh không có nói sai. Cô nương này thật rất xinh đẹp. Vị tiểu huynh đệ này có thể có phúc khí. Ha ha, tiểu huynh đệ, chú ý bảo hộ thân thể a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong thôn hắn nam các thanh niên cũng đều là hâm mộ nhìn lấy Sở Phong. Cười ồn ào, Linh Linh, người cũng rất xinh đẹp. Hàn Thiến Thiến nhu hòa cười, xoa xoa nàng đầu. Thật sao? Linh Linh lúc này vui sướng không thôi. Nói, vậy ta về sau có thể cùng đại tỷ tỷ một dạng xinh đẹp không? Đương nhiên, a, vậy quá tốt. Linh Linh cao hứng nhảy nhót tưng bừng. Lưu Chí Dân cười hỏi, Linh Linh, êm đẹp, người muốn lớn lên xinh đẹp như vậy làm cái gì? Linh Linh lệch ra cái đầu, thẹn thùng nhìn Sở Phong liếc một chút, đáng yêu bụng mặt nói, bởi vì như vậy, liền có thể làm vị kia đẹp trai đại ca ca bạn gái nha. Phốp, đang uống nước Sở Phong kém chút không có một miệng nước ga mặn phun ra ngoài. Đại tỷ, ngươi mở cái gì quốc tế trò đùa, chờ ngươi lớn lên. Ta đều thành chạy 40 trung niên đại thúc, cọng lông cái làm bạn gái của ta a. Ta cũng không có bao dưỡng tiểu tam không tốt thao tác. Ha ha ha, các thôn dân đều vui vẻ cười. Hàn Thiến Thiến cũng nếu như có ý vị nhìn Sở Phong liếc một chút. Khẽ cười nói, Sở Phong, nghĩ không ra ngươi liền như vậy nho nhỏ nữ hài đều không buông tha. Sở Phong trợn mắt một cái, tức giận nói, đừng làm rộn, là ai không buông tha ai vậy? Ta cũng bị giật mình có được hay không? Cứ như vậy, Sở Phong hai người cùng tiểu nữ hài Linh Linh, cùng các thôn dân một đường đàm tiếu, dần dần đi vào một cánh rừng. Vùng rừng rậm này cây cối xanh tươi tốt, phong cảnh hợp lòng người, còn có rất nhiều thỏ rừng, nai rừng các loại đáng yêu động vật ẩn hiện. Chúng ta đến, Lưu Chí Dân nhiệt tâm giới thiệu nói, Sở tiên sinh, nơi đây tên là Thần Nguyệt Lâm, tới này đi săn là chúng ta dựa vào sinh tồn trọng yếu phương thức. Sau đó, các thôn dân cũng bắt đầu đi săn, bọn họ dùng là cổ xưa nhất phương pháp, dùng tự chế cung tiễn. Bởi vì bọn hắn mua không nổi thương, súng, tự chế cung tiễn tuy nhiên rất tỉnh thành bản, nhưng khuyết điểm cũng là hiệu suất cực thấp, rất khó trúng đích con mồi. Cho dù vận khí tốt bắn trúng nai rừng, cũng khó có thể đối bọn nó tạo thành chí mạng thương hại. Bình thường sẽ còn lại chạy rơi. Bởi vậy, đi săn trọn vẹn 2 giờ, toàn thôn trên dưới hơn 50 cái thôn dân cũng liền bắn tới mấy cái con thỏ hoang. Tiền cảnh đáng lo. Ô ô ô, bắt không được lộc lộc, thì ăn không được thịt thịt. Linh Linh ngồi dưới đất ủy khuất khóc lên. Sở Phong xoa bóp mặt nàng, cười nói, không có việc gì, ca ca giúp ngươi bắt mấy con lộc lộc. Thế nào? Không được, Linh Linh lắc đầu nói, lộc lộc chạy mau mau, ca ca bắt không được. Bên cạnh, một cái cường tráng thanh niên thôn dân cũng khinh thường liếc Sở Phong liếc một chút. Nói, tiểu huynh đệ, cái này nai rừng là bên trong vùng rừng rậm này linh hoạt nhất. Cung tiễn rất khó bắn trúng, huống chi thì ngươi cái này thân thể, chỉ sợ cũng không có mấy cân khí lực. Bắn trúng cũng chỉ có thể đảm nhiệm đào tẩu, không thử một chút, làm sao biết đâu. Sở Phong cười cười đứng người lên, vươn tay, phiền phức đem các ngươi cung tiễn mượn ta một chút. Bốn phía hắn thôn dân thấy thế, nhất thời ào ào vây quanh thuyết phục. Có thôn dân nói ra, Sở huệ đệ, ngươi vẫn là không nên ra tay a, nhìn xem là được, chế tác mũi tên có thể được tốn thời gian phí sức. Muốn là lãng phí nhưng là không tốt. Đúng vậy a, mũi tên đã không có nhiều, muốn là lãng phí nữa một số, tất cả mọi người đến chịu đói. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Sở Phong vạch môi cười cười, nói, nếu như mọi người thực sự không tin được ta lời nói, cho ta một cái mũi tên, thử một lần liền biết rõ. Một cái mũi tên, cường tráng thanh niên càng thêm không tin, tuét miệng nói, tiểu huynh đệ, tự giới thiệu mình một chút, ta là thôn này bên trong thần xạ thủ, cho dù là ta, cũng ít nhất phải 10 cái mũi tên mới có thể bắn chuẩn một cái lộc. Người chắc chắn chứ? Sở Phong cười không nói. Gặp Sở Phong tự tin như vậy, cường tráng thanh niên cảm giác mình bị nhìn dẹp, không vui nói, được, vậy ta thì nhìn xem người tiễn pháp đến cùng có bao nhiêu cao minh. Cầm lấy, nói, hắn cầm trong tay cung giao cho Sở Phong. Tại cầm mũi tên thời điểm, trên mặt hắn lóe qua một tia giảo hoạt, theo một vị trí khác lấy ra mũi tên đưa cho Sở Phong. A, cái kia mũi tên không phải chúng ta chế tác thứ phẩm mũi tên sao? Một cái thôn dân nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, loại này mũi tên cũng chỉ có thể đi săn thỏ rừng loại hình tiểu động vật đi. Chấm ngoặc kép, suỵt, đừng nói chuyện, rõ ràng hổ muốn cho tiểu tử kia một hạ mã uy đây. Ai bảo hắn như vậy tự đại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các thôn dân ào ào lắc đầu. Loại này thứ phẩm mũi tên, có thể bắn chết thỏ rừng đều được cho khí lực lớn. Muốn bắn chết lộc, cái này tại thần nguyệt trong thôn cho tới bây giờ không có người có thể làm được qua. Sở Phong chậm rãi đem cung tiễn cầm lấy, bắt đầu tìm kiếm lên con mồi. Chỉ chốc lát, hắn liền đem ánh mắt dừng lại tại rừng rậm bên trái. Bên kia đang có một đoàn nai rừng tại kiếm ăn. Sở Phong chậm rãi kéo cung, đang chuẩn bị xạ kích. Đại ca ca, bên kia có một đám lộc. Linh Linh bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên. Xuyệt, Linh Linh, người lớn tiếng như vậy sẽ đem lộc hoảng sợ chạy. Có thôn dân vội vàng trách nói. Thế mà đã trễ. Đám kia lộc đều bị Linh Linh thanh âm hù đến, bắt đầu chạy trốn từ phía lên. Ai, không có cơ hội, mọi người lắc đầu, xem ra Sở Phong chỉ có thể tìm kiếm phía dưới một cơ hội. Nhưng điều bọn họ kinh ngạc là, Sở Phong lại chậm rãi đưa tay, đem một cây cung cho kéo căng, tư thế 10 phần yêu nhã, để các thôn dân dường như cảm giác. Đây là một vị đến từ cổ đại đế vương. Ngươi điên à, lộc đều chạy trốn, ngươi bắn không đến, đừng lãng phí mũi tên. Chấm ngoặc kép, cường tráng thanh niên vừa mới chuẩn bị lên tiếng quát bảo ngưng lại. Thế mà Sở Phong đã đem hết dây cung buông ra. Siêu, cái kia mũi tên dường như truy vân từng tháng đồng dạng. Lấy nhanh như điện chớp tốc độ bắn ra. Nó tốc độ quá nhanh, làm cho tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến một cái từ. Phi hỏa lưu tinh, xoạt, khiến những thôn dân này vĩnh viễn khó quên một màn phát sinh. Chỉ thấy Sở Phong bắn ra cái kia mũi tên, tại bắn chết cái thứ nhất chạy nhanh bên trong lộc về sau. Lại còn sâu vào, bắn về phía cái thứ hai lộc, thậm chí cái thứ ba lộc, con thứ tư lộc, sau cùng rốt cục tại đâm vào con thứ năm lộc thể nội về sau. Mũi tên không biết tung tích, mà cái kia năm cái lộc, oanh một tiếng, đồng thời ngã xuống đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.